Chương 2666, đột phá. Ngũ tinh vũ hoàng. Thứ hai bạo. Hắn cảm giác, chính mình tiến vào một cái cực kỳ cổ quái, đồng thời cũng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó mà quên mất, cực kỳ sảng khoái trạng thái bên trong. Hắn tiến vào loại trạng thái này về sau, cảm giác trong thân thể của mình tựa hồ mỗi một chỗ đều có thể trường khống. Cảm giác đối với ngoại giới hết thảy, dù là lại nhỏ xíu, hắn đều có thể phát giác. Hắn cảm giác, chính mình giống như có thể trưởng khống thiên địa, vô cùng cường đại. Loại này trưởng khống hết thể lực lượng, để hắn nhịn không được giống to lên tiếng. Trần Phong hai tay chấn động, cái kia lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn chợt sinh ra. Ở trước mặt hắn, chỉ một chút 999 mai ngọc giản xuất hiện. 999 đạo màu cam thiên địa chi lực, tại Trần Phong trước mặt hiện hiện, tổ chức thành một đạo to lớn vô cùng màu cam văn chương. Cái này màu cam văn chương, dạng dỡ lấp lóe, ngay từ đầu, lấy cuốn lại quyển sách hình thức xuất hiện. Sau đó, thì là chậm rãi bày ra. Bên trong dâng lên vô số cổ sơ phù hào, Trần Phong nhất thời giật mình. Đây là cái gì, là sao trong ngọc giản của ta mặt vậy mà lại có cái này? Nhưng là Trần Phong phúc linh tâm đến, lập tức liền ý thức được, những thứ này cổ sơ phù hào, tuyệt đối cùng mình đột phá đến đại võ hoàng cảnh giới có quan hệ. Nhưng là, trước mặt hắn một mảnh hoa mắt thần mê, lại là căn bản thì thấy không rõ lắm. Mà sau một khắc, những ký hiệu này chính là biến mất. Trần Phong cũng, hắn biết, chính mình lần tiếp theo đột phá thời điểm, những ký hiệu này còn có sẽ xuất hiện. Cái kia lực lượng cường đại, ở trong cơ thể hắn phun trào. Mới vừa từ ba xà vũ hồn bên trong lẫn vào tiến đến nhiên huyết tạo hóa đan lực lượng, cũng là quán thâu nhập trong đó. Sau đó, vang một tiếng, sau một khắc, một đạo màu cam thiên địa chi lực đống nhiên thành hình. Bổ tại vị cuối cùng một ngàn nở đạo màu cam thiên địa chi lực Trần Phong màu cam thiên địa chi lực, trực tiếp tăng trưởng đến một ngàn nở no y mà lại, hắn cũng là cảm giác, lực lượng của mình trước đó một mực phảng phất là bị vây ở cái kia đập lớn bên trong hồng thủy một dạng, điên cuồng dãy rủa, lại dãy rủa không thoát. Mà lúc này, theo thứ một ngàn đạo màu cam thiên địa chi lực xuất hiện, hồng thủy cường đại so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, lại một lần đánh vào cái kia đê đập phía trên. Sau đó, vang một tiếng, đê đập trực tiếp vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung mà cái kia hồng thủy, trong nháy mắt thì tràn ngập thiên địa, uy thế cường đại cùng cực Trần Phong giang hai cánh tay, mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén cực điểm tia sáng. Hắn cười ha ha, ngũ tinh vũ hoàng, ta đột phá ta hiện tại, cấp bậc đã là đạt tới ngũ tinh vũ hoàng, mà thực lực của ta càng là đạt tới bát tinh vũ hoàng chi cảnh ha ha ha ha, ta đột phá. Trần Phong thoải mái cười to. Hương phấn tới cực điểm sau cùng một cái nhiên huyết tạo hóa đan, để cho ta đột phá đến ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh nguyên lai, vừa rồi cao y viên kia nhiên huyết tạo hóa đan, đã là sau cùng một cái. Đến tận đây, Trần Phong đã hao hết sạch chỉnh một chút 100 mai nhiên huyết tạo hóa đan. Trần Phong hấp thu tạo nhiên huyết tạo hóa đan hấp thu đến sau cùng, tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Nhưng là, mỗi một mai nhiên huyết tạo hóa đan, có thể làm cho hắn tăng trưởng thiên địa chi lực lại là càng ngày càng ít. Đến mức hắn hấp thu xong sau cùng một cái nhiên huyết tạo hóa đan, trước đó có 999 đạo thiên địa chi lực, mà thứ 100 mai nhiên huyết tạo hóa đan, rốt cục để nó viên mãn. Thứ 1000 đạo màu cam thiên địa chi lực thành hình, Trần Phong cũng thuận lợi đột phá. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia chạy xuôi bành trướng cực điểm, cường đại cực điểm lực lượng. Hắn chậm rãi nói, lực lượng của ta bây giờ, là ban đầu gấp 10 lần ta hiện tại. Cho dù là đối phó đồng dạng bát tinh vũ hoàng, đều tuyệt đối không nói chơi. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc bén vẻ tàn nhẫn, ban đầu ở vũ hồn khảo nghiệm thời điểm, bát tinh vũ hoàng hiên viên tuấn hùng, ta không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hiện tại, nếu là lại đụng trên hiên viên tuấn hùng, ta nhất định có thể tùy tiện đem hắn chém giết, mà cho dù là đụng phải hiên viên nhược trần, ta cũng đủ có lực đánh một trận. Trần Phong hiện tại, đã có tương đương tại bên ngoài tông thực lực của trưởng lão. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ có thể làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh nghẹn ngào. Dù sao, hắn mới chỉ có 24 tuổi a. Lúc này, Hiên Viên Nhược Lan đứng tại dưới vách núi, lặng yên không tiếng động nhìn lấy Trần Phong. Chờ Trần Phong từ cái kia hưng phấn trong vui sướng dễ rùa đi ra, hắn vừa rồi hơi mở miệng cười nói ra, Phong Nhi, chúc mừng. Trần Phong mỉm cười, từ trên vách núi nhảy đi xuống, nhìn lấy nàng, lớn tiếng nói, mẫu thân. Ta lại một lần đột phá. Hiên Viên Nhược Lan trên mặt ngậm lấy ý cười, ta nhìn thấy. Như thế nhẹ niên kỷ, ngươi liền đột phá đến ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh giới, cho dù là phóng nhãn toàn bộ gia tộc Hiên Viên nội tông bên ngoài trong tông, cũng coi là cực kỳ kiệt xuất thiên tài. Trần Phong bén nhạy chú ý tới lời hắn nói, hỏi, như vậy, nếu như là phóng nhãn tại gia tộc Hiên Viên hạch tâm tầng đâu, Trần Phong vẫn luôn biết gia tộc Hiên Viên có một cái hạch tâm tầng tồn tại. Nghe nói, ở bên trong là gia tộc Hiên Viên cùng gia tộc Hiên Viên phụ thuộc trong gia tộc lớn nhất kiệt xuất nhất, lớn nhất cường đại nhất thiên tài tụ tập địa phương. Trong đó, còn có một số gia tộc Hiên Viên trưởng lão bên ngoài du lịch thời điểm, nhận được một chút thiên phú cực mạnh, bình dân xuất thân, hoặc là cô nhi xuất thân con cháu. Gia tộc Hiên Viên yêu cầu trong tộc trưởng lão hàng năm đều muốn đi ra ngoài du lịch, bên trong một cái rất trọng yếu mục đích, chính là phải ở bên ngoài vơ vét mà những người tài, vì gia tộc Hiên Viên sử dụng. Thậm chí, gia tộc còn có hạ tử mệnh lệnh, mỗi cái trưởng lão hàng năm nhất định phải đi ra ngoài bao nhiêu ngày, muốn đi bao xa. Giống như là loại này cấp bậc cao trong gia tộc, đối diện với mấy cái này đẳng cấp cực cao, thực lực cực mạnh trưởng lão, gia tộc bình thường là không thế nào ước thúc. Nhưng là, tại phương diện này lại là cực kỳ cứng ngạnh, không cho phép có bất kỳ chỗ thương lượng. Hiên Viên Nhược Lan trầm ngâm một lát, trên mặt lộ ra một vòng vẻ làm khó, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Nàng làm như vậy, là sống sợ hội thương tổn đến Trần Phong tự tin. Trần Phong lại là đột nhiên cười nói, mẫu thân, có cái gì ngươi nói cái gì chính là. Ta cái này cùng nhau đi tới, kinh lịch vô số, làm thế nào có thể bởi vì chút chuyện này mà đau buồn, mà mất đi tự tin. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười gật đầu, nhìn lấy Trần Phong nói ra, tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng ngươi so hạch tâm những quái vật kia, còn hơi kém hơn một số. Trần Phong nghe về sau, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại thiên phú đã mạnh như thế, tu luyện tốc độ đã nhanh như vậy, so với những người kia nhưng vẫn là kém một chút, có thể thấy được những người kia thiên phú là hạng gì cường đại. Mà những người kia, hiển nhiên tại cửu đại thế lực mỗi cái thế lực bên trong, đều có một ít. Chỉ bất quá, Trần Phong cũng không có bất kỳ cái gì nhục chí. Hoàn toàn ngược lại, hắn ngược lại khí thế cực kỳ dâng trào, cả người đều tràn ngập một cỗ khó nói lên lời đấu trí. Đại cười nói, tốt, quá tốt, ta chính là muốn lấy bọn họ la mở mục tiêu từng có lúc, ta liền ngửa nhìn tư cách của bọn hắn đều không có, chớ nói chi là cùng bọn hắn đứng tại cùng một hàng bắt đầu lên.